Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, là cái này. Charizard thực lực, Hyakun cùng mắc quan hệ, có thể tính là rất không tệ. Lúc trước còn tại Palit thao thời điểm, Hyakun, Dillier, mắc ba người có thể nói là rất tốt bằng hữu. Mắc tính cách Hyakun vô cùng rõ ràng. Điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trên mặt một mực lạnh như băng. Một bộ cự người tại ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Ngay từ đầu cũng làm cho Hyakun sinh không ít khí. Bất quá Hyakun cũng minh bạch. Mắc cái dạng này. Kỳ thật cũng là đối với người khác một loại khác loại quan tâm. Chỉ là cảm giác chính mình sự tình không cần phiền phức người khác. Chính mình một người giải quyết liền tốt. Loại tính cách này. Để Hyakun nhớ tới mình trước kia, có một chút cộng minh cảm giác, cảm động lây. Bởi vậy, tại Hyakun nhìn thấy mắc cùng Charizard trên thân cái kia không biết từ đâu mà đến vết thương thời. Điểm, Hyakun trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Như loại này hiển nhiên rất chí mạng vết thương. Mắc vậy mà cùng người nhà một chữ đều không nhắc tới lên. Điều này cũng làm cho Hyakun càng thêm tức giận. Một là sinh khí mắc loại tính cách này. Hai chính là phẫn nộ để mắc thụ này trọng thương người. Song phương chuẩn bị hoàn tất. Ván này, Charizard đối kháng Lavita. Đối chiến bắt đầu. Mặc dù Hyakun ở nơi đó mọc lên ngột ngạt. Nhưng Hogwarts tiên sinh nhưng không có phát giác. Vẫn như cũ là chấp hành chính mình thân là trọng tài nghĩa vụ. Hừ, đánh trước xong lại nói. Coi si, dùng Secret. Hyakun đang nghe ho uất tiếng kêu về sau. Trong lòng minh bạch bây giờ còn đang đối chiến bên trong. Không phải nên phân tâm thời điểm. Thế là lập tức thu liễm cảm xúc. Cấp tốc đối coi si phát ra chỉ lệnh. Từ cơ, từ Kira, nghe được chỉ lệnh coi si. Cũng là lập tức gật đầu đáp lại. Quay đầu nhìn về phía mắt cùng Charizard. Sau đó một cái miệng nhỏ nhanh chóng mở ra. Cực kỳ bi thảm chói tai âm thanh mắt thấy là phải lần nữa phát ra. Ngăn cản nó Charizard. Dùng flamethrower. Giống. Bất quá đã nếm qua một lần chói tai âm thanh thua thiệt mắc. Hiển nhiên đã sớm bắt đầu phòng bị coi si chiêu này. Ngay tại coi si bắt đầu hít sâu thời điểm. Charizard tiếp vào chỉ lệnh sau đột nhiên một trương miệng rộng. Một cỗ hỏa diễm liền phụt lên mà ra. Trong chớp mắt liền đem coi si bao phủ trong đó. Thật nhanh. Trước mắt cái này Charizard Flamethrower tốc độ quả thực dọa Hyakun nhảy một cái. Mãi cho tới bây giờ. Hyakun đối chiến qua Charizard cũng đã có mấy cái. Trong đó không thiếu Charizard trong chủng tộc người nổi bật. Nhưng là mặc kệ là lúc trước cái nào một con Charizard. Bọn chúng phát động kỹ năng tốc độ đều xa xa không đuổi kịp trước mắt cái này. Nên nói thật không hổ là tiến sĩ ốc vương bài một trong sao. Từ, cơ, chấm ngoặc kép, mà tại flamethrower qua đi. Thân thể đen nhánh coi si cũng từ hỏa diễm bên trong lung lay lộ ra. Lúc này tiểu gia hỏa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là há hốc mồm không ngừng ho khan khói đen. Hyakun nhìn xem giống như không có gì đáng ngại coi si. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. May mắn coi si thuộc tính đối hệ hỏa kỹ năng kháng tính không thấp. Bằng không hậu quả có thể nghĩ. Sách, thuộc tính kháng tính quá cao sao? Hừ, không quan hệ. Chúng ta còn có khác thuộc tính kỹ năng. Lên A Charizard, xông đi lên dùng Dragon Claw. Mắc nhìn xem còn tại trên trận nhảy nhót tưng bừng coi si. Trong lòng minh bạch hệ hỏa công kích muốn tạo thành khả quan tổn thương là rất khó khăn. Thế là cũng là lập tức cải biến chiến lược. Đổi thành sử dụng Dragon Claw công kích. Giống. Charizard cũng đang nghe chỉ lệnh về sau lập tức trả lời một tiếng. Ngay sau đó một đôi chân trước cấp tốc phát ra màu tím xanh quang mang. Mấy cái bén nhọn Dragon Claw trong nháy mắt cũng đã tạo ra. Dragon Claw ngưng tụ sau khi hoàn thành. Charizard cũng là nhanh chóng kích động long rực từ mặt đất bay lên. Sau đó thân thể kề sát mặt đất, mang theo một trận bụi mù, hướng phía coi si phóng đi, chạy coi si, chạy đến trong địa động đi, từ cơ, đối mặt Charizard chính diện tiến công. Hyakun lựa chọn để Koichi trước tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì Hyakun biết, lấy Koichi thực lực bây giờ, muốn cùng cái này Charizard tranh cao thấp một hồi, còn có chút quá sớm. Mặc dù Hyakun còn không rõ ràng lắm cái này Charizard chân chính thực lực, nhưng là cái này Charizard từng làm tiến sĩ ốc chủ lực một trong. Nghĩ đến thực lực cũng không yếu đến địa phương nào đi. Hyakun chỉ lệnh truyền đến. Koichi nghe được chỉ lệnh về sau, cũng là nhanh chóng lắc lư một cái thân thể, đem trên thân thể màu đen vết tích toàn bộ vứt bỏ. Sau đó thật nhanh mở ra hai chân, hướng phía cách đó không xa trên mặt đất cửa hang nhanh chóng chạy tới. Mà vừa lúc này, nhanh chóng bay tới Charizard cũng đã bay đến, theo thật sát Koichi sau lưng. Hai cái Dragon Claw không ngừng hướng Koichi chộp tới, mang theo từng trận tiếng xé gió, nhưng đều bị Koichi linh xảo tránh rơi mất. Mắt thấy Koichi liền muốn đến cửa hang, Charizard, đừng cho nó chạy thoát. Dùng Fire Spin, mắt nhìn xem Koichi lại nghĩ tiến vào dưới mặt đất tránh né, vội vàng để Charizard tiến hành ngăn cản. Giống, nguyên bản liền tầng trời thấp phi hành Charizard, nghe được chỉ lệnh về sau đột nhiên một cái miệng. Một viên không ngừng xoay tròn hỏa diễm cầu nhanh chóng phun ra, trực tiếp đâm vào chạy trốn bên trong Koichi sau lưng. Trong nháy mắt va chạm, viên này hỏa diễm cầu ầm vang khuếch tán nổ tung, hóa thành một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành vòng xoáy, đem Koichi trực tiếp vây ở bên trong. Từ Koichi dùng Sandstorm đến xông phá Fire Spin. Từ cơ mắt thấy Koichi bị hỏa diễm nuốt hết, Hyakun vội vàng hướng Koichi la lớn. Koichi cũng là đang nghe chỉ lệnh về sau, lập tức làm ra phản ứng, đã trưởng thành rất nhiều bão cát, nhanh chóng tại Koichi bên người hình thành, trực tiếp đem bao khỏa tại Koichi chung quanh Fire Spin chống đỡ nát, hóa thành châm chút lửa bao hoa bão cát nuốt hết. Sau đó bão cát không có trói buộc, lập tức tứ ngược, bắt đầu hướng phía toàn bộ sân bãi khuếch tán. Giống, vốn đang theo sát lấy Koichi Charizard, tại bão cát hình thành về sau liền nhanh chóng ngừng lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm không ngừng khuếch trương bão cát, một bên lui lại một bên gầm nhẹ. Trong thân thể thiên tính, cũng làm cho Charizard minh bạch, mạo muội xông vào trước mắt bão cát bên trong, cũng không phải là một cái gì lựa chọn sáng suốt. Không thể lùi bước a Charizard. Sử dụng Blast Burn, toàn lực, mắt nhìn trước mắt bão cát cũng là nhíu mày. Trong lòng minh bạch lúc này nhất định phải đi ngăn cản bão cát khuếch trương, nếu không hậu hoạn vô tận. Dù sao Charizard đối hệ nham thạch kỹ năng kháng tính quá thấp. Mà lại, Charizard thân thể, lúc này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Giống, ngay tại nghe được mắt chỉ lệnh trong nháy mắt, Charizard lập tức ngừng lui lại thân thể. Hai mắt đột nhiên vừa mở, một đoàn hừng hực hỏa diễm tại Charizard trong ánh mắt thiêu đốt. Lập tức cánh tay phải giơ lên cao cao, một cỗ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hỏa diễm quấn quanh trên đó. Ngay sau đó, ngay tại chính Charizard tiếng giống giận dữ bên trong, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Bành, một tiếng bạo liệt tiếng oanh minh về sau, cuồng bạo chi cực bạo tạc từ trong sân dâng lên. Giờ khắc này, toàn bộ sân bãi phảng phất đều biến thành hỏa diễm thế giới. Nguyên bản liền chịu đủ tàn phá mặt đất, lúc này càng là lấy Charizard làm trung tâm rạn nứt vô số khối. Vô tận hỏa diễm trên mặt đất bốc lên, trực tiếp đem nguyên bản bao phủ thành một cái bão cát trùng kích không còn một mảnh. Từ cơ, mà liền tại bão cát biến mất chớp mắt, giấu ở bão cát ở trong Koichi, cũng là nhận lấy đến từ dưới mặt đất truyền đến hỏa diễm trùng kích lực lượng. Thân thể nho nhỏ kêu đau lấy bay lên bầu trời, cuối cùng nặng nề mà nện ở mặt đất. Hô, hô, giống, một kích thành công Charizard, chậm rãi đứng thẳng người dậy, trong miệng còn nặng nề thở hổn hển, quay người nhìn xem bị nện tại mặt đất về sau, còn chuẩn bị giãy giụa bò dậy Koichi. Há mồm phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Koichi, dừng a, tiến sĩ ốc lúc tuổi còn trẻ đến cùng đi địa phương nào? Liền loại kỹ năng này đều để Charizard học xong. Còn có Dragonite cũng thế. Thật là, Koishi, đã có thể trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem chậm rãi từ mặt đất dãy dụa bò dậy Koishi. Hyakun trên mặt cũng là treo đau lòng. Thật sự là không muốn để cho Koishi tại bị thương gì. Thế là Hyakun liền lấy ra Pokbo. Từ trong Pokbo bắn ra một đạo hồng quang. Muốn đem Koishi thu hồi. Nhưng là, từ cơ, La Vita, nhưng là bị Koishi nghiêng người tránh khỏi. Tránh thoát hồng quang về sau Koishi. Ánh mắt quật cường quay đầu nhìn Hyakun một chút. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu. Tựa hồ là đang biểu đạt chính mình không cam lòng. Giống, cách đó không xa Charizard đang nghe Koishi tiếng kêu về sau. Lông mày cũng là nhíu một cái. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước đạp một bước. Đối với Koishi phát ra một trận trầm thấp tiếng giống. Từ cơ, từ, mà nghe được Charizard tiếng giống Koishi. Cũng là nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Charizard. Một đôi ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra tràn đầy không chịu thua. Trong miệng cũng là phát ra một tiếng cao tiếng kêu đáp lại. Tư, theo Koishi tiếng kêu vang lên. Là một trận tựa như dòng điện nhốn nháo tiếng vang. Toàn trường ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt này tụ tập đến Koishi trên thân. Nhìn xem toàn thân đã bắt đầu tỏa sáng Koishi. Trên mặt của mọi người tất cả đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.